Tốt nhất con dề, chương 867, không muốn nàng chết, liền đứng lại cho ta. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Mr. Nhổ, đó là cái ngu xuẩn sao? Trương Dịch Đường lập tức sắc mặt trầm xuống, cực kỳ nổi nóng mắng một tiếng, cái này đại trên đường cái cứ như vậy mấy chiếc xe. Hắn cũng có thể chạm đuôi, hắn nói chuyện thời điểm. Xe tải bên trên đã xuống tới một cái thân mặc màu đen áo bông chất phác nam tử. Chỉ gặp nam tử này thoạt nhìn cũng chỉ ước chừng 20. Trên mặt thậm chí còn mang theo một tia non nớt, nhìn thấy xe của mình thọt tới Trương Dịch Đường trên xe. Lập tức sắc mặt bối rối, trong mắt còn mang theo một tia hoảng sợ, rụt cổ lại kính sợ ngắm nhìn Trương Dịch Đường xe. Cặp xe sau đèn sau cùng sau che đều bị đẩy lên. Hắn sợ đến sắc mặt trắng bệch, mặc dù hắn không thấy được Trương Dịch Đường ngồi xuống xe là xe gì. Thế nhưng khẳng định mạnh hơn hắn cái này xe tải. Sửa chữa lên phí tổn khẳng định không thấp, cho nên hắn khó tránh khỏi hoảng sợ không thôi. Con mẹ nó ngươi mắt mù sao? Đoạt mẹ ngươi đâu? Lúc này một cỗ màu đen Lincoln dừng ở hắn trước mặt. Tiếp theo từ trên xe lao xuống một cái nam tử, hung hăng một bàn tay quạt đến chất phác nam tử trên đầu. Tức giận hướng phía chất phác nam tử chửi ầm lên, hắn chính là vừa rồi lừa gạt Diệp Thanh Mi nam tử kia. Mà hắn đưa ra chiếc này Lincoln, chính là Diệp Thanh Mi chiếc kia Lincoln. Kỳ thực hắn vừa rồi một mực đi theo Trương Dịch Đường bọn hắn sau xe. Thế nhưng cái này chất phác nam tử mở ra chiếc khai trương lăng hồng quang liền trực tiếp biến nói kẹt xe. Kết quả bởi vì đoạn này lộ diện quá trơn, mặt này xe phanh lại không tốt, cho nên trực tiếp đè vào Trương Dịch Đường bọn hắn đằng sau đuôi xe bên trên. Mẹ, đồ nhà quê, thật xúi quẩy. Trương Dịch Đường sau khi xuống xe nhìn thấy hai lần bị xung đột nhau. Hầm hầm mắng chất phác nam tử. Hắn càng nhiều phẫn nộ là bởi vì chất phác nam tử hù đến hắn. Bởi vì hắn trên người Diệp Thanh Mi đảo qua sau đó. Liền nghĩ tới chính mình tiểu tình nhân vậy uyển chuyển dáng người. Đang chìm thấm bên trong đâu. Kết quả cái này ngu xuẩn liền đụng vào. Kém chút cho hắn sợ thân thể đều ra khỏi vấn đề. Cho nên hắn tự nhiên cực kỳ tức giận. Xin lỗi lão bản, ta bồi thường ngay. Chất phác nam tử thân người cong lại hướng phía Trương Dịch Đường cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Thần sắc lúc đó mang theo một luồng khiếp đảm, ánh mắt hơi có chút trốn tránh. Xem xét chính là nông thôn đến nhà quê. Trương Dịch Đường lạnh lùng quét chất phác nam tử một chút. Lạnh giọng mắng, bồi cái trứng, ngươi bồi lên sao, tranh thủ thời gian cho lão tử cút, đừng có lại để cho lão tử nhìn thấy ngươi. Hắn mới lười nhác bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy lãng phí thời gian đâu. Rốt cuộc hiện tại trình yếu nhất nhiệm vụ chính là đem Diệp Thanh Mi đưa đến đại ca của mình nơi đó. Lão bản, vậy làm sao có ý tốt, ta còn là bồi ngài a, đây đều là ta trách nhiệm. Chất phác nam tử ngược lại là cực kỳ thuần phác, kiên trì phải bồi thường Trương Dịch Đường. Ta nói không cần, mau cút a, lão tử thời gian đang gấp. Trương Dịch Đường không kiên nhẫn hướng hắn vẫy vẫy tay, tiếp theo trở lại liền hướng trong xe đi đến. Lão bản, ta cho ngươi lưu cái phương thức liên lạc a, quay đầu ta gọi cho ngươi. Chất phác nam tử vội vàng hướng Trương Dịch Đường nói ra. Đồng thời đang khi nói chuyện đã móc ra điện thoại, hướng phía Trương Dịch Đường đi tới. Ta đã nói rồi, không cần, cút nhanh lên, Trương Dịch Đường không kiên nhẫn nói ra, tay đã kéo cửa xe ra. Thế nhưng liền tại cái này trong nháy mắt, chạy tới hắn trước mặt chất phác nam tử sắc mặt trầm xuống. Trong mắt lóe lên một tia lăng lệ, dưới chân đạp một cái, thân thể như thiểm điện vọt tới hắn trước mặt. Một cái ôm lấy cổ của hắn, đem hắn khống chế tại trong lồng ngực của mình. Con mẹ nó, ngươi làm gì? Trương Dịch Đường bị chất phác nam một cử động kia giật nảy mình. Vội vàng hỏi, chất phác nam tử căn bản không có phản ứng hắn. Một cái bóp lấy cổ của hắn, lạnh giọng hướng phía trong xe hô. Thanh Mi tỷ tỷ, đừng sợ, ta là Xuân Sinh, ngươi mau ra đây đi. cái này vừa bắt đầu giả bộ như chất phác nam nhân. Chính là Xuân Sinh, bởi vì hắn ở trên núi đợi qua, là điển hình nông dân, cho nên vừa rồi giả nông dân thời điểm giả phá lệ giống. Trương Dịch Đường nghe được Xuân Sinh lời này lập tức sắc mặt đại biến. Cố gắng ngẩng đầu ngắm nhìn Xuân Sinh, gấp giọng nói, ngươi là Hà Gia Vinh người. Không tệ, ta giúp Hà đại ca làm việc. Xuân Sinh thành thật trả lời đường. Cho dù là đối với bị khống chế ở trong tay chính mình Trương Dịch Đường cũng không có giấu giếm. Hắn làm sao lại biết rõ Diệp Thanh Mi ở ta nơi này? Trương Dịch Đường sắc mặt tái đi. Phải biết, vừa rồi Diệp Thanh Mi lên xe thời điểm hắn liền trực tiếp đem Diệp Thanh Mi điện thoại tắt máy ném ra ngoài cửa sổ. Cho nên Lâm Vũ căn bản là không có cách biết được Diệp Thanh Mi bị hắn buộc chạy rồi a. Hắn nói chuyện thời điểm tay phải đã mò tới bên hông mình. 10 phần ẩn nấp đem súng móc ra. Thế nhưng ngay tại hắn chuẩn bị mở ra bảo hiểm nháy mắt. Hắn đột nhiên cảm giác ngón tay cái bị một cái thô ráp hữu lực thủ trưởng bắt lấy. Tiếp theo bàn tay kia án lấy hắn ngón tay cái hung hăng một tách ra. Răng rác, một tiếng xương vỡ vụn âm thanh. Hắn ngón tay cái vậy mà ngạnh sinh sinh bị cái này thô ráp thủ trưởng cho bẻ gãy. A, Trương Dịch Đường lập tức phát ra một tiếng tựa như giết heo thét lên. Mặc dù hắn từ nhỏ tập võ cũng nếm qua khổ, thế nhưng nào có hưởng qua loại này đoạn chỉ thống khổ a, tay ngươi tốt nhất đừng loạn động. Xuân Sinh lạnh lùng cảnh cáo Trương Dịch Đường một tiếng. Một tay chặt chẽ ôm lấy Trương Dịch Đường cổ, một tay đem Trương Dịch Đường trong tay súng ngắn lấy ra. Bởi vì hắn không hiểu dùng súng, cho nên hắn liền trực tiếp đem súng nhét vào trong túi tiền của mình. Buông ra Trương Đại Thiếu, lúc này vừa rồi cái kia từ Lâm Khẳng xa bên trên xuống tới nam tử nhìn thấy một màn này sắc mặt hoảng hốt. Đã móc súng lục ra nhắm ngay Xuân Sinh. Bất quá bởi vì Xuân Sinh cưỡng ép lấy Trương Dịch Đường. Cho nên hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cứu ta, Trương Dịch Đường trên trán đã hiện đầy mồ hôi lạnh, che lấy mình bị sinh sinh bẻ gãy ngón tay. Thanh âm khàn giọng hô, cũng không có còn dám có dị động. Trải qua vừa rồi vậy ngắn ngủi tiếp xúc, hắn biết rõ Xuân Sinh là cái người luyện võ, mà lại là loại kia trực tiếp có thể nghiền ép hắn người luyện võ. Cho nên nếu là hắn còn dám có dị động, đó chính là muốn chết, cho nên hắn chờ mong dưới tay mình có thể lợi dụng đúng cơ hội. Trực tiếp một súng đem Xuân Sinh giải quyết rơi, dù sao Diệp Thanh Mi tại người một nhà trong tay, Xuân Sinh cũng không dám bắt hắn thế nào. Buông ra Trương Đại Thiếu, nam tử trầm mặt lần nữa hướng phía Xuân Sinh hô một tiếng. Bất quá hắn vừa mới nói xong. Đột nhiên từ trong xe tải thoát ra một bóng người, ầm, một cước đá vào trên người hắn. Nam tử tương lai cùng kịp phản ứng, tùy tiện bị một cước đạp bay đến một bên trên tường. Không chờ hắn nâng người, vừa rồi cái bóng đen kia đã vọt tới hắn trước mặt. Lần nữa hung hăng hướng trên mặt hắn bổ một đấm, nam tử còn chưa thấy rõ đánh người một nhà là ai. Tùy tiện nghẹo đầu. Phù phù một tiếng cắm đến một bên trên mặt đất, mà bóng người này lúc này đã đem trên mặt đất súng nhặt lên. Xoay người lạnh lùng nhìn phía một bên bị Xuân Sinh bắt cóc Trương Dịch Đường. Ánh đèn chiếu vào bóng người này trên mặt, chỉ gặp hắn khuôn mặt thanh tú, thần sắc băng lãnh, hai đầu lông mày phảng phất không mang theo một tơ một hào cảm tình. Chính là liền bộ thừa, bộ đại ca, tạ ơn. Xuân Sinh 10 phần chất phác hướng bộ thừa nhếch miệng cười một tiếng. Lễ phép nói cảm tạ, bộ thừa liếc mắt, không biết hắn có gì có thể tạ. Trương Dịch Đường nhìn thấy đột nhiên xuất hiện bộ thừa, sắc mặt lập tức đại biến. Đối với cái này hướng Nam Thiên đồ đệ, hắn tự nhiên biết rõ. Hơn nữa trên mặt cũng viết đầy hoảng sợ, bởi vì hắn biết rõ cái này bộ thừa tương đối lãnh huyết. Lãnh huyết đến một lời không hợp là có thể đem người tháo thành 8 khối. Mắt nhìn mới vừa rồi bị đổ nhào thủ hạ, Trương Dịch Đường đột nhiên cảm thấy chính mình rơi vào tay Xuân Sinh ngược lại là loại vận khí. Thanh Mi đâu? Bộ thừa lạnh lùng nhìn qua Trương Dịch Đường, buông thõng trong tay một bên vuốt vuốt một cái sắc bén chủy thủ. Một bên chậm rãi hướng phía Trương Dịch Đường đi tới. Ngươi, ngươi, ngươi không được đụng ta a, nếu không Diệp Thanh Mi cũng sống. Sống không được, Trương Dịch Đường ngắm nhìn bộ thừa trong tay chủy thủ. Sợ đến chân đều mềm nhũn. Hắn sợ nhất chính là loại này không theo như sáo lộ ra bài người. Không muốn nàng chết, liền đứng lại cho ta. Lúc này một nữ nhân lạnh lùng thanh âm truyền đến. Chỉ gặp trong xe cái kia cô gái trẻ tuổi đã cưỡng ép lấy vừa vặn tỉnh lại Diệp Thanh Mi từ khác một bên xuống xe. Vừa rồi nàng sở dĩ trong xe không có lên tiếng. Chính là đang nghĩ biện pháp làm tỉnh lại Diệp Thanh Mi. Bộ thừa nhìn thấy trong xe còn có người. Không khỏi hơi hơi nhíu nhíu mày lại. Quay đầu nhìn về Xuân Sinh cao mày nói. Ngươi không phải nói chỗ ngồi phía sau liền hai người sao? Hắn cho rằng chỗ ngồi phía sau ngoại trừ Trương Dịch Đường chính là Diệp Thanh Mi. Cho nên hắn vừa rồi ánh mắt nhìn chằm chằm vào tài xế vị trí. Chỉ cần trong xe tài xế dám vọng động, hắn liền có thể trực tiếp một kích đánh giết. Thảo nào đợi như thế một chút công phu. Diệp Thanh Mi còn không có xuống tới đâu. Nguyên lai chỗ ngồi phía sau còn có một nữ nhân. Xuân Sinh nghe vậy có chút xấu hổ hơi đỏ mặt. Thấp giọng nói, ta nhớ lầm, cách Trương,